Công chúa học đường, chương 19, bù đắp cho Linh Trang. Góc truyện audio.com. Đêm đến, băng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Cô quạnh làm cô xót xa. Cô đã cố xây lên một bức tường ngăn mình với thế giới xung quanh. Sự cô đơn đó khó nói thành lời làm băng sợ hãi biết bao nhiêu năm. Khi nghe được sự thật khiến băng không dám đối diện với ông Nguyễn và hơn hết là với Linh Trang. Băng biết mình thật ích kỷ, luôn nói những điều cay độc tổn thương người khác nhưng họ vẫn ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho cô. Băng muốn bù đắp cho cha và Linh Trang nhưng cô không biết phải làm thế nào. Càng nghĩ càng đau đầu, sự hối hận càng dâng lên khiến băng khóc nấc lên vài tiếng. Dòng nước mắt cứ như suối chảy xối xả không ngừng, bỗng cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Hàn bước vào không dám hoạt động mạnh sợ cô tỉnh giấc. Vừa vào thì ngạc nhiên nhìn một màn kia. Hắn thấy băng đang khóc. Lúc này trông cô như một thiên sứ vừa mới tỉnh giấc. Sự xinh đẹp của cô khiến hắn trầm luân. Cũng chính vì vậy khi thấy cô khóc làm lòng cậu đau nhói. Hắn bước nhanh đến cạnh giường vươn đôi tay dài ôm lấy cô vào lòng. Trong lúc băng còn chưa kịp hồi hồn thì hắn xoa xoa nhẹ đầu cô dịu dàng hỏi. Sao lại khóc vậy bà xã? Có chuyện gì sao? Giọng nói ấm áp truyền vào tai cô. Cô định thần lại thì dựa vào lòng hắn. Hắn như một liều thuốc an thần vậy. Giờ phút này cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Không, không có gì hết trả lời xong băng vội vàng lau nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Hàn thở dài lo lắng một hồi thì bỗng cười ranh mãnh xấu xa. Lại nói dối rồi, thật không ngoan. Phải phạt, chưa đợi cô nói tiếp thì hắn cầm vai cô, cúi đầu phủ môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn hàn hằng ao ước. Hắn cắn nhẹ một phát vào môi cô khiến cô cảm giác tê tê. Như chưa thỏa mãn Hàn liên vươn đầu lưỡi mình vào khoang miệng băng. Hút hết vị ngọt ngào trong đó, nó làm cậu nghiện đến nỗi không muốn buông cô ra, đến khi băng thiếu dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc rời đi. Băng đỏ lựng mặt như trái cà chua, trông rất đáng yêu, Hàn nhìn vậy thì khẽ cười đến gần tai cô khẽ nói. Chà chà không ngờ bảo bối cũng thích nha, thế nào thấy tuyệt chứ bà xã, băng nhìn Hàn mặt dày đang tự kỷ thì ngậm miệng không nói lời nào. Nói thật cô chưa thấy ai phúc hắc và vô sỉ như thế đâu. Hàn thấy cô không nói gì thì giả vờ buồn bực, thấy kỹ thuật của chồng không đủ thỏa mãn sao. Bảo bối thật tham lam nha, lại thêm một lần nữa hắn hôn cô, băng cũng hưởng thụ mà vụng về đáp lại mà không để ý ánh mắt tràn đầy ý cười và đắc ý của ai kia. Cuối cùng hai người ôm nhau nằm ngủ đến tận sáng, xin các nàng đừng nghĩ đen tối, ngủ kẻ đây là bình thường nhé. Chuyện này hầu như cô có hát nhé ạ nên mấy nàng là sắc nữ đừng quá mong đợi. Mà chẳng hạn ta cao hứng viết hát thì sẽ viết ở đầu đề nha hi hi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là giải phân cách giữa ngày và đêm. Từ lúc sáng sớm dậy băng đã bảo Hàn ra mua hộ cô một bó hoa hồng vàng và hoa cẩm tú cầu. Bước đến phòng Trang cô hồi hộp đi vào. Thấy Trang vẫn đang ngủ còn Khải thì ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm băng kinh ngạc. Phải biết băng rất hận Trang mà cũng có lúc sang phòng thăm thì đúng là kỳ lạ. Mặc kệ ánh nhìn của anh băng và Hàn bước vào đặt cạnh giường Trang hai bó hoa tươi vừa mới mua. Khải lại kinh ngạc lần hai đang định hỏi gì thì lại thôi. Hàn bước đến vỗ vỗ vai Khải nói nhỏ. Chăm sóc phu nhân nhà cậu thật tốt hem. Khải đỏ mặt gật gật đầu. Băng và Hàn cùng bước ra khỏi phòng. Đợi một lúc lâu thì Trang cũng tỉnh lại. Anh vui mừng hỏi thăm sức khỏe một hồi. Trang nhìn hai bó hoa bên cạnh thì nghi hoặc. Như biết cô định hỏi gì thì Khải nói, là chị em, cố băng băng tặng, Trang nghe xong thì bất ngờ y hệt Khải lúc đầu sau đó nhìn hai bó hoa nở nụ cười vui vẻ. Trang có thể hiểu được yếu nghĩa của hai loài hoa, hoa cẩm tú cầu thay cho lời cảm ơn thì cô hiểu vì băng muốn cảm ơn vì đã cứu băng. Nhưng hoa hồng vàng thay cho lời xin lỗi thì Trang lại khó hiểu. Rốt cuộc chị ấy xin lỗi vì điều gì? Phần ngoài lề, ý nghĩa của hai loài hoa, hoa hồng vàng mang theo thông điệp đã bỏ qua quá khứ sau lưng và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu thay cho lời xin lỗi chân thành và cần tha thứ. hoa cẩm tú cầu hay còn có tên khoa học là hydrangea gồm nhiều thông điệp. Trong đó thông điệp trên tay cho lời cảm ơn, sự kết nối giữa tình thân, cách chương.